Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 947, mạnh nhất. Huy Hoàng Thánh Điện, đó cũng không phải Lý Cầu Tiên lần thứ nhất bước vào tòa này Thánh Điện Cương Vực. Lần trước hắn hằng quang chiếc nhẫn chính là thông qua Huy Hoàng Thánh Điện chúng sinh thương hội. Tiến hành bán. Mặc dù giá bán không sai, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại còn có chút tiếc nuối. Nếu có cái này vô thượng chí bảo tại, bản thân hắn chiến lực đem lại lần nữa đạt được tăng phúc. Lần trước đối đầu Thái Nhất Chí Tôn, biểu hiện cũng đem càng thêm xuất sắc. Lý Cầu Tiên đi vào Huy Hoàng Thánh Điện, tại nội bộ Thánh Điện, lập tức có một vị Chí Tôn ra đón. Mỉm cười cùng hắn chào hỏi, đây là Mặc Tháp Chí Tôn, cuối cùng cùng vô thượng thân truyền đệ tử, Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng 29 vị trí cường giả. Theo lý thuyết, lấy Lý Cầu Tiên hiện tại phân lượng có thể có tư cách nghênh đón hắn chỉ có Huy Hoàng Thánh Điện vị kia xếp hạng trước 10 vô địch Chí Tôn Thịnh Triều Chí Tôn. Bất quá Thịnh Triều Chí Tôn trên không tái man trong động phủ cùng Lý Cầu Tiên cuối cùng từng có một tia khúc mắc, để hắn ra mặt đón lấy không khỏi không ổn. Ra ngoài điểm này cân nhắc, Huy Hoàng Thánh Điện mới lựa chọn lui cầu kỳ thứ. Lý Chí Tôn, Mặc Tháp Chí Tôn mỉm cười cùng Lý Cầu Tiên chào hỏi. Muốn phiền phức Huy Hoàng Thánh Điện? Không phiền phức, sư tôn ta đã cùng ta đã thông báo. Lý Chí Tôn đi theo ta, Mặc Tháp Chí Tôn nói vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng trong thánh điện bước đi, đồng thời mỉm cười nói, trước đây không lâu Lý Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn một trận chiến. Quả nhiên là chấn cổ nhấp nháy nay, vũ trụ mênh mông bên trong có thể để cho Thái Nhất Chí Tôn đều thúc thủ vô sách người. Hai cái bàn tay tính ra không quá được. Thậm chí nghe nói liền Tinh Hỏa Chí Tôn cùng Đế Tân Chí Tôn nếu là bị đầu nhập chúng sinh chi bàn, cùng Vĩnh Hằng Chi Luân bên trong, đều có thể bị nhất cử ma diệt. Lý Chí Tôn có thể chống đỡ được Vĩnh Hằng Chi Luân hơn vạn tinh niên cô tịch mà không tổn hại. Tâm linh tu vi tạo nghệ chi cao, tại Chí Tôn ở trong có thể xưng trước nay chưa từng có. Quá khen. Bất quá có thể miễn cưỡng tại Thái Nhất Chí Tôn trước mặt toàn thân trở ra mà thôi. Vô địch chân chính cường giả, vẫn là Thái Nhất, hiện tại Thái Nhất dù vẫn là Tinh Không Chí Tôn bảng đệ nhất nhân. Nhưng hắn tu luyện bao lâu? Lý Chí Tôn lại mới tu luyện bao lâu? Nếu quả thật so ra hơn nhiều xuống dưới, ta tin tưởng Lý Chí Tôn thành tựu vô thượng hy vọng càng tại Thái Nhất phía trên. Mặc Tháp Chí Tôn sĩ cử, Lý Cầu Tiên nói, vấn đề này, hắn thật không tốt tiếp, thành tựu vô thượng, trước kia hắn không có chút tự tin nào, một trái tim còn treo giữa không trung, nhưng là hiện tại a, vô thượng thời cơ đã bị hắn bắt giữ, thành tựu vô thượng không còn là mong muốn mà không thể thành sự tình. Trừ phi Thái Nhất Chí Tôn có thể tại gần mấy trăm tinh niên bên trong đột nhiên bộc phát. Bằng không, mấy trăm tinh niên về sau, hắn thật đúng là khả năng tấn đến vô thượng cảnh giới đi. Tại Mặc Tháp Chí Tôn dẫn dắt hạ, hai người rất mau tới đến Huy Hoàng Thánh Điện Thượng Tôn Lâu. Bất quá Huy Hoàng Thánh Điện tòa này lầu các chính là một tòa tháp cao. Danh tự cũng cùng Vinh Diệu Thánh Điện khác biệt, được xưng là tấm bia to chi tháp, chỉ là tính chất cùng Vinh Diệu Thánh Điện Thượng Tôn Lâu một dạng mà thôi. Lý Chí Tôn có thể ở bên trong chọn lựa 10 môn vô thượng pháp lĩnh hội tu hành. Mặc Tháp Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi vào nội bộ, nói một tiếng đa tạ, Lý Cầu Tiên đồng ý. Rất nhanh ở đây tòa trong tháp cao lật xem, Huy Hoàng Thánh Điện tại Lục Đại Thánh Điện ở trong cũng không cường thế. Cất giữ vô thượng cách nào so với Vinh Diệu Thánh Điện đến còn thiếu một chút. Hết thảy chỉ có 120 môn, trung thượng phẩm vô thượng pháp thập tam môn. Cái này thập tam môn vô thượng pháp bên trong đại chúng tính cửu môn. cùng Vinh Diệu Thánh Điện trùng điệp, thuộc về Thánh Điện đặc hữu chỉ có 4 môn, so Vinh Diệu Thánh Điện còn thiếu 1 môn. Lý Cầu Tiên liếc nhìn cái này 4 môn vô thượng pháp, phát hiện trong đó 2 môn sửa đối với tu vi của hắn tăng trưởng rải rác. Chân chính có thể đề thăng hắn chiến lực chỉ có 2 môn. Một môn vì huy hoàng chi tâm, phụ trợ tính vô thượng pháp, có thể trên diện rộng kích phát người tu luyện đấu trí, để người tu luyện bất luận đối mặt bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể ý chí chiến đấu sục sôi, từ đó đem một thân tu vi 10 thành phát huy ra 12 thành. Một môn khác thì là trận pháp tính, hợp kích tính vô thượng pháp, tên công chính thiên xứng. Mấy cái tu luyện công chính thiên xứng người tu luyện có thể đều tiếp nhận với bản thân bị tổn thương. Cái này môn vô thượng pháp đối với cái khác chí tôn đến nói nhất định phải có người phối hợp mới được, có một người phối hợp liền có thể đem tổn thương suy yếu 5 thành, 2 người phối hợp thì sẽ suy yếu đến 3 thành. Nhưng mà đối với Lý Cầu Tiên đến nói, cái này môn vô thượng pháp lại có thể để cho hắn thủ đoạn bảo mệnh một lần nữa trèo thăng một cái mới cao phong, bởi vì hắn có vô thượng sinh mạng hình thái, mà vô thượng sinh mạng hình thái lớn nhất đặc thù chính là có thể cô đọng hóa thân. Nếu là bỏ được trồng chất tài nguyên, đồng thời không sợ phân thần, có thể cô đọng mấy cái chủ chiến hóa thân, Lý Cầu Tiên hoàn toàn có thể thông qua chính mình vô thượng sinh mạng hình thái đặc điểm tạo nên ra mấy cái sở trường tại phòng ngự loại vô thượng pháp cường đại hóa thân. Tại lọt vào khó mà ngăn cản lúc công kích, dùng công chứng thiên xứng cùng mấy cái kia hóa thân kết nối, để hóa thân chia sẻ hắn gặp phải công kích, mà lại hắn còn từng tại nguyên giới ở trong học được một môn được xưng tụng tinh diệu tiên thuật nhất khí hóa tam thanh. Tiên thuật này có thể để hắn nhẹ nhõm làm được nhất tâm tam dụng. Nói một cách khác, dù là hắn đồng thời khống chế bao quát bản thể, hai đại hóa thân ở bên trong ba đạo thân thể, đối với tâm thần phụ tải cũng sẽ không đề thăng bao nhiêu. Đem cái này hai môn vô thượng pháp xác định về sau, Lý Cầu Tiên tiếp tục lật lên xem phổ thông vô thượng pháp. Đối với phổ thông vô thượng pháp, nhu cầu của hắn cũng không phải là quá cao. Những này vô thượng pháp chỉ cần thỏa mãn sẽ không cùng tự thân tu luyện vô thượng pháp sinh ra xung đột, đồng thời còn có thể tăng cường tự thân nội tình tiêu chuẩn là đủ. Dưới loại tình huống này, không đến 2 cái tinh niên, hắn đã hoàn thành 10 môn vô thượng pháp chọn lựa, cũng dùng nữa non nửa năm đem cái này 10 môn vô thượng pháp chế thống lĩnh hội. Khoảng thời gian này quấy dày, lĩnh hội xong 10 môn vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên đối với Mặc Tháp Chí Tôn nhẹ gật đầu. Mặc Tháp Chí Tôn có chút hâm mộ nhìn hắn liếc mắt. Nếu như ta không có nhìn nhầm, Lý Chí Tôn đây là đang tăng cường lấy tự thân nội tình, dùng đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường phương thức đến nghiệm chứng chính mình vô thượng chi đạo. A, có thể tiến hành một bước này, thì chứng minh Lý Chí Tôn tâm cảnh đã thoát Lý Chí Tôn giai đoạn, bước lên vấn đỉnh vô thượng con đường, thật sự là thật đáng mừng. Mặc Tháp Chí Tôn quá khen, bất kỳ một cái nào Chí Tôn đều có tư cách xung kích vô thượng chi cảnh, nhưng không có có nổi. Tình Chí Tôn nghĩ thành tựu vô thượng, thật giống như một người bình thường nghĩ tranh cử quốc gia tổng thống đồng dạng, khó như lên trời. Có thể Lý Chí Tôn chỗ đi đến con đường, không thể nghi ngờ là đến bốn phía du thuyết diễn thuyết trình độ. Nếu có thể thành công, liền có thể đạp lên tinh không chi đỉnh, vũ trụ cực. Từ xưa đến nay nhiều ít người ngược lại trên một bước này vô pháp bước lên đỉnh cao. Vì vậy hiện tại vẫn chưa tới ta cao hứng thời điểm, Lý Cầu Tiên nói. Mặc Tháp Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên thân là chí tôn cảnh bên trong cường giả vô địch, có thể nói từ ăn nói ở giữa vẫn như thế khiêm tốn điệu thấp, không khỏi từ đáy lòng sinh lòng kính nể. ta tin tưởng Lý Chí Tôn nhất định có thể đi đến một bước kia. Hy vọng đến lúc đó ta có thể tham gia Lý Chí Tôn vô thượng thịnh yến. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hoan nghênh cực kỳ. Lý Cầu Tiên mỉm cười gật đầu. Tại cùng Mặc Tháp Chí Tôn cáo từ về sau, hắn không có lãng phí thời gian, lại lần nữa hướng Bất Hủ Thánh Điện cùng Anh Linh Thánh Điện mà đi. Có vô thượng hắc bạch mặt mũi tại Bất Hủ Thánh Điện cùng Anh Linh Thánh Điện, tự nhiên không có làm khó với hắn. Hai đại thánh điện đều điều động Chí Tôn mang theo hắn đi nội bộ thánh điện tu hành, lấy nội bộ bọn họ hạch tâm vô thượng pháp. Bất quá, Bất Hủ Thánh Điện cùng Anh Linh Thánh Điện nội bộ thượng phẩm vô thượng pháp số lượng đồng dạng có hạn, nhất là theo Lý Cầu Tiên nắm giữ vô thượng pháp số lượng càng ngày càng nhiều, dễ dàng dẫn đến hiệu quả trùng điệp, thậm chí cả phát sinh xung đột vô thượng pháp cũng là tùy theo gia tăng. Ở đây hai đại thánh điện bên trong, hắn đạt được hữu dụng thượng phẩm vô thượng pháp chỉ có 3 môn. Còn lại 17 môn đều là phổ thông vô thượng pháp, hơn nữa còn là một chút đối với tu vi tăng trưởng cũng không rõ rệt phổ thông vô thượng pháp. Thật giống như cổ thần luyện thể thuật cùng vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Tu thành cái này hai môn vô thượng pháp, nghiêm khắc nói chỉ có thể tính một môn thượng phẩm vô thượng pháp. Bởi vì cổ thần luyện thể thuật hiệu quả rõ ràng bị vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật bao trùm. Tại kết thúc Bất Hủ Thánh Điện lĩnh hội về sau, Lý Cầu Tiên cáo từ rời đi, xuyên qua khư giới thời không khỏi có chút tiếc nuối. Cho đến bây giờ, ta lật vừa ý phẩm vô thượng pháp lẻ loi tổng cộng lại đã có 28 cửa. Bất quá cái này 28 môn vô thượng pháp bên trong, ta chân chính có thể tu luyện cũng liền thập tam môn mà thôi. Không đến lật xem tổng số một nửa, trong đó còn bao gồm thái khư thuật loại này bí truyền vô thượng pháp. Nếu như tiếp xuống lại nghĩ ra được thích hợp thượng phẩm vô thượng pháp, trên thực tế chỉ có hai cái địa phương, một cái là Vĩnh Hằng Thánh Điện, một cái khác chính là Thái Sơ Động Thiên. Vĩnh Hằng Thánh Điện cùng Thái Sơ Động Thiên, một cái là Lục Thánh Điện đứng đầu, một cái là 13 Động Thiên đứng đầu. Hai thế lực lớn ở trong cũng có cổ xưa nhất vô thượng tọa trấn. Bọn hắn thậm chí cổ xưa đến rất nhiều vô thượng đều không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là lúc nào trưởng thành là vô thượng, chỉ biết là bọn hắn thành vô thượng lúc cái này hai đại tồn tại đã là vô thượng đại năng già. Vì vậy, cái này hai thế lực lớn tích lũy được nội tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Đáng tiếc, hắn cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện ở giữa tồn tại mâu thuẫn không nhỏ, mà Thái Sơ Động Thiên lại thuộc về 13 Động Thiên bên trong thế lực. Lý Cầu Tiên hữu tâm vô lực, Vĩnh Hằng Thánh Điện, Đại Nhật Thần Tôn Thể, Đại Nhật Thiên Uy, những này vô thượng pháp đối với hiện tại ta đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng Vĩnh Hằng Chi Luân, Khư Ngày Kiếm Hồn, cái này hai môn vô thượng pháp coi là thật không tầm thường. Lý Cầu Tiên đối với cái này hai môn vô thượng pháp ngược lại là 10 phần tâm nóng. Đáng tiếc mà thôi, ta hiện tại tu thành vô thượng pháp số lượng đã đạt 41 môn. Đợi tu luyện vô thượng pháp còn có 30 môn, ngoài ra còn có một môn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được, cũng tăng thêm tu thành kiếm khí càn khôn. Chờ ta đem những này vô thượng pháp đều tu thành, nắm giữ vô thượng pháp số lượng đem đi đến 72 môn. Dù là những này vô thượng pháp trung thượng phẩm vô thượng pháp chỉ có thập tam môn, còn lại 59 môn phổ thông vô thượng pháp bên trong cũng có không ít tăng thêm giải rác. Nhưng tính toán 10 môn thượng phẩm vô thượng pháp vẫn dư giả. Loại thực lực này, Chí Tôn bên trong đã là chân chính không đâu địch nổi. Dù là năm đó thần tượng Chí Tôn so với ta tới đều phải kém hơn một bậc. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên đem tâm tư lắng đọng xuống, quét liếc mắt bốn phía, phát giác được mình đã đi vào một mảnh hoang vu tinh không về sau, trực tiếp tự khư giới bên trong xuyên qua mà ra, cũng lựa chọn một tinh vực, đem nguyên giới mở rộng ra tới. Vừa tiến vào nguyên giới, loại kia phảng phất có thể gây nên pháp tắc gieo hò giống như kỳ diệu cảm ứng lập tức xông lên đầu. Loại kia trước nay chưa từng có, phảng phất vô thượng giống nhau cường đại, để hắn có chút mê say. Bất quá một liên tưởng đến chân chính vô thượng chi cảnh cách hắn đã không xa, hắn cấp tốc từ loại này trong mê say tỉnh táo lại, không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan tiềm tu. Huy hoàng chi tâm, 1,425 ngày. Công chính thiên xứng, 1,394 ngày. Ảnh sát thuật, 1,946 ngày. Hoán linh thuật, 1,804 ngày. Bất hủ chi hồn, 1,682 ngày. Tám cái đến tinh niên, 5 môn thượng phẩm vô thượng pháp toàn bộ tu thành. Về phần còn lại 25 môn vô thượng pháp, càng là dùng không đến 5 cái tinh niên. Nhất thời ở giữa, Lý Cầu Tiên tương đương với 71 môn vô thượng pháp bằng thân. Trạng thái này hắn mới chính thức được xưng tụng mạnh nhất chí tôn, chí tôn vô địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.